Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 158, nhật ký thời trung học của Niệm Nam được lộ diện. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Editor Trang Trang, copy nội dung từ truyện 88, nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ team nhé. Trà Ôn nhìn Cố Ngôn Xanh với ánh mắt căm hận, lạnh lùng nói. Cố Ngôn Xanh, cậu còn dám hỏi hồi đó đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Niệm sao? Đều vì cậu mà thể xác và tinh thần của nó trở nên như thế này. Copy nội dung từ truyện 88, cháu biết em ấy đã gặp bác sĩ tâm lý suốt những năm qua. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy trong bệnh viện. Trà Ôn vừa định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ, kinh ngạc nói. Cậu, sợi dây chuyền này từ đâu ra? Tại sao nó lại ở trên cổ cậu? Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Cố Ngôn Xanh giơ tay từ tắp VG tháo sợi dây chuyền trên cổ, trầm giọng nói. Sợi dây chuyền này, cháu đã đeo nó 3 năm rồi. Nó bị cháu nhặt được khi Niệm Nam cứu cháu. Cháu biết nó là của mẹ em ấy. Cháu biết em ấy rất trân trọng chiếc vòng cổ này. Copy nội dung từ truyện 88. Ai biết rằng Trà Ôn đột nhiên nắm lấy cổ áo Cố Ngôn Xanh, tức giận nói. Hóa ra là do anh lấy đi. Hóa ra lại là anh. Anh có biết lúc đó chiếc vòng cổ này quan trọng như thế nào đối với Tiểu Niệm không? Hắn là bởi vì khi tỉnh lại phát hiện sợi dây chuyền của mẹ mình bị mất, suýt nữa nó ngã quỵ, nó phát điên rồi. Sao, tại sao? Cố Ngôn Xanh ngạc nhiên nhìn Trà Ôn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88. Nét để ủng hộ team nhé. Trà Ôn buông tay ngồi ở trên ghế salon, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại sao, khi đó, nó mặc quần áo của cậu và dẫn những kẻ bắt cóc đi? Cậu đã sống sót và được đưa đến bệnh viện để hồi phục. Không có chuyện gì xảy ra với cậu. Còn nó thì sao, Tiểu Niệm thì sao? Cố Ngôn Xanh gục đầu xuống và nắm chặt hai tay, bàn tay run rẩy. Anh biết Ôn Niệm Nam hẳn đã bị tra tấn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nó, bị kẻ bắt cóc bắt nhầm người đánh cho gần mất mạng. Lúc đang hấp hối nó vẫn nghĩ rằng anh đã được cứu. Anh không sao, nó bị hành hạ nhiều ngày như vậy, rồi nó lại bị hành hạ và một lần nữa, bị đánh đập và nhốt trong tầng hầm. Trà Ôn nghẹn giọng, cậu có biết khi chúng tôi tìm ra và cứu được nó, tình trạng lúc ấy của nó đã như thế nào không? Copy nội dung từ truyện 88, mỗi khi Trà Ôn nghĩ đến Ôn Niệm Nam mà ông đã nhìn thấy hồi đó, trái tim ông lại đau đớn. Nhanh, người ở trong này, mau đập cửa ra. Copy nội dung từ truyện 88. Dầm, tầng hầm tối om, người cứu hộ lấy đèn ra soi thì thấy người không phản ứng đang co ro trong góc. Copy nội dung từ truyện 88. Tìm được rồi, Ôn tiên sinh, chúng tôi sắp đến rồi. Trà Ôn nhìn thấy người bê bết máu trên mặt đất, hai mắt lập tức đỏ lên, bước từng bước xuống tầng hầm, hai chân run lên, sợ đụng phải một thân thể lạnh ngắt, không có nhiệt độ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Niệm, Trà Ôn vươn tay giúp Ôn Niệm Nam ôm vào trong lòng, nhìn áo khoác trắng đầy máu, cả người run lên. Tiểu Niệm, đừng sợ, ba đưa con về. Copy nội dung từ truyện 88. Trên giường bệnh, Ôn Niệm Nam được quấn đầy băng và máy thở, anh đã hôn mê trên người toàn máy móc thiết bị. Vết thương của anh ấy sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi trên cơ thể. Gãy xương và xương khắp cơ thể là tổn thương rất nghiêm trọng. Anh ấy bị mất nước rất nhiều, có lẽ không được ăn trong nhiều ngày. Gocchuyenaudio.com. Mọi chức năng của cơ thể đều rất yếu, may mắn mới sống sót. Copy nội dung từ truyện 88, Ôn Niệm Nam đã gặp phải một cơn ác mộng vào đêm hôm đó, tiếng hét đó khiến Trà Ôn trong khu gần như ngã quỵ. Ôn Niệm Nam bị một cơn ác mộng đánh thức, dùng sức kéo máy móc thiết bị trên người ra, lẩm bẩm điều gì đó. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Niệm con làm sao vậy? Trà Ôn nhanh chóng nắm tay anh và gọi bác sĩ. Đi rồi, sao lại biến mất, đi đâu rồi? Ôn Niệm Nam chật vật ngồi dậy, trong mắt không có một tia sáng. Copy nội dung từ truyện 88, Trà Ôn đau khổ hỏi, không thấy cái gì, ba sẽ giúp con tìm được không? Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Trà Ôn, cả người run lên. Sợi dây chuyền của con mất rồi, sợi dây chuyền của con đâu rồi? Mẹ, sợi dây chuyền của mẹ, tại sao con còn không bảo vệ được sợi dây chuyền của mẹ? Tại sao, tôi vẫn còn sống? Copy nội dung từ truyện 88, đau quá, ba con đau, sợi dây chuyền của con mất rồi. Đột nhiên Ôn Niệm Nam hét lên mất kiểm soát trong khi bịt tai lại. Đừng đánh tôi không muốn xuống tầng hầm, Cố Ngôn Xanh cứu tôi. Copy nội dung từ truyện 88, Bác sĩ và y tá vội vã đến và tiêm thuốc an thần rồi anh dần chìm vào giấc ngủ. Ôn Niệm Nam từ khi tỉnh dậy đã gặp ác mộng, tinh thần càng ngày càng tệ cho đến khi bác sĩ Ly xuất hiện sau đó. Copy nội dung từ truyện 88. Cha Ôn chỉ cảm thấy xót xa về những ký ức của khoảng thời gian đó, ông không dám nhớ lại. Nếu không phải cậu lấy đi chiếc vòng cổ, nó sẽ không suy nhược thần kinh vì mất chất dinh dưỡng. Chiếc vòng cổ chính là bùa hộ mệnh của nó lúc đó, khiến cho nó mất đi sự an ủi cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hốc mắt Cố Ngôn Xanh lập tức đỏ lên, bàn tay cầm sợi dây chuyền cũng run lên, sợi dây chuyền trên tay dường như chỉ một nhát dao cứa vào tim hắn. Tôi không biết sợi dây chuyền quan trọng với em ấy như vậy. Tôi đã kéo sợi dây chuyền ra trong vô thức, copy nội dung từ truyện 88. Thảo nào đêm đó anh ta trở về trên người đầy máu và khi thấy chiếc vòng trên tay Thẩm Lạc An đã mất kiểm soát. Cha Ôn nhìn Cố Ngôn Xanh đầy căm hận và nói. Cậu có biết cảm giác như thế nào khi bác sĩ nói với tôi rằng suýt nữa không thể đến cứu được nó không? Tôi không thể chịu được sự đau đớn ấy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88. Nét để ủng hộ team nhé. Nó hôn mê 3 ngày, nhưng khi nó mở mắt ra, điều đầu tiên nó nói khi nhìn thấy tôi là hỏi tại sao nó vẫn chưa chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bác sĩ nói vết thương của nó ít nhất sẽ mất 1 năm mới hồi phục nhưng trong vòng chưa đầy nửa năm nó đã đi học trở lại. Nó làm vậy để gì? Để có thể gặp cậu. Trong lòng nó tràn đầy vui mừng khi đến trường học lại chỉ có thể nhìn cậu cùng người họ Thẩm kia ra vào có đôi. Hốc mắt bà Ôn ẩm ướt, nghẹn ngào nói. Nó còn là một đứa trẻ. Tại sao phải chịu đựng như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Cố Ngôn Xanh nhìn bà Ôn, sắc mặt tái nhợt mà run rẩy nói. Tôi biết mình đã làm quá nhiều chuyện khốn nạn, tôi biết em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi muốn đối xử tốt với em ấy, tôi muốn bù đắp vì tất cả những điều em ấy đã phải chịu đựng sự tổn thương tôi. Đủ rồi, tránh xa nó chính là sự báo đáp tốt nhất cho dành cho nó. Copy nội dung từ truyện 88, cha Ôn liếc mắt nhìn anh rồi đứng dậy đi ra ngoài thì giọng nói của Cố Ngôn Xanh đột ngột vang lên sau lưng ông. Gocchuyenaudio.com, nhưng tôi yêu em ấy. Copy nội dung từ truyện 88, cha Ôn dừng lại nói, ta sẽ không đồng ý, sau đó, ông kiên quyết bỏ đi. Copy nội dung từ truyện 88, hai mắt Cố Ngôn Xanh đỏ hoe đến đáng sợ, tay cầm sợi dây chuyền kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngã xuống đất ngồi dưới đất ôm chặt sợi dây chuyền mà khóc. Nhưng tôi yêu em ấy, tôi yêu em ấy, tôi không muốn từ bỏ em ấy. Copy nội dung từ truyện 88, người ngã trên mặt đất mất đi vẻ kiêu ngạo trước đây, trong tay ôm chặt lấy đồ đặt ở trên ngực. Niệm Niệm xin lỗi, copy nội dung từ truyện 88, Đường Sóc xem đi xem lại đoạn phát sóng trực tiếp trên màn hình máy tính, nhìn sắc mặt của Ôn Niệm Nam tái nhợt và hoảng hốt sau khi nhận được cuộc gọi trong chương trình phát sóng trực tiếp. Weibo và Don đều đang thảo luận sôi nổi, tài khoản của Cố Ngôn Xanh cũng bị lộ, anh ấy đã để lại lời nhắn cho WE 2 năm trước và thậm chí đã phát các bài hát của WE gần 1.000 lần. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Sóc nhìn chằm chằm vào những bình luận bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay lại chương trình phát sóng trực tiếp để xem Ôn Niệm Nam rút tai nghe và hoảng sợ rời đi. Nhìn cái gì vậy? Cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông mặc áo gió màu đen và đeo găng tay đen bước vào, người đàn ông cao khoảng 1,9 mét. Copy nội dung từ truyện 88. Người đàn ông đi vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh Đường Sóc nhìn màn hình máy tính, sau khi nhìn thấy đó là thứ gì, ánh mắt anh ta trầm xuống. Đường Sóc đẩy người đàn ông ra rồi đóng máy tính lại, nhàn nhạt nói. Liên quan gì đến anh sao? Mộ Bắc Thâm, copy nội dung từ truyện 88. Mộ Bắc Thâm sừng sốt nói. Tiểu Sóc, tôi nghĩ chúng ta là bạn bè, cho nên cậu không quan tâm chuyện này. Đừng gọi tôi là Tiểu Sóc, hãy gọi tôi là Đường Tổng. Hiện tại tôi là sếp của anh, tôi kêu anh ở lại Khải Duyệt giúp tôi, không phải để anh chơi. Copy nội dung từ truyện 88. Mộ Bắc Thâm mím chặt môi muốn nói gì đó, thở dài cười. Vâng, Đường Tổng, tôi yêu cầu anh kiểm tra xem Cố Ngôn Xanh muốn hợp tác với những công ty nào, anh đã kiểm tra chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, gần đây anh ấy đang bận thực hiện dự án với công ty nước ngoài, nhưng Cố Ngôn Xanh gần đây không đến công ty nhiều. Dự án là do thư ký của anh ấy phụ trách dự án. Chà, cứ nhìn chằm chằm vào dự án này, anh ta càng quan tâm đến tôi thì anh ta càng lấy đi. Tôi muốn anh ta mất đi tất cả những gì anh ta quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn vẻ căm ghét trong mắt Đường Sóc, Mộ Bắc Thâm do dự nói. Tiểu Sóc, anh so với trước kia hơi khác một chút. Từ khi trở về Trung Quốc anh không thấy em cười. Trước đây em rất hay cười. Anh nhớ đến Đường Sóc, người đang cầm trên tay hai cây kem và cười híp mắt nhảy nhót sung sướng vì được ăn món kem yêu thích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng sau đó anh biết rằng Đường Sóc đã rất vui vì ngày hôm đó Ôn Nhiệm Nam đồng ý đi học về cùng anh, và cây kem anh mua là cho Ôn Nhiệm Nam. Đường Sóc giật mình, quay đầu lại nhìn Mộ Bắc Thâm, tự giễu cười. Trước đây, đã từng là thiếu gia nhà họ Đường được gia đình cưng chiều cũng quen, tính tôi nhát gan, thế nhưng bây giờ không còn ai nung chiều tôi nữa. Họ tất cả, không còn nữa, không còn nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Đường Sóc, Mộ Bắc Thâm cảm thấy xót xa, anh đưa tay ra an ủi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Đường Sóc xoay người tránh né tay anh, bước tới bắt máy. Góc truyện audio.com. Sau khi Đường Sóc trả lời điện thoại, trong mắt anh ta đột nhiên nở nụ cười, giọng nói đặc biệt dịu dàng, Mộ Bắc Thâm kinh ngạc nhìn sang. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nhiệm Nam, cậu uống thuốc chưa? Cậu đến studio lấy bản nhạc sao? Không sao, tôi sẽ đi gặp cậu ngay. Cúp điện thoại xong, anh ta cầm chìa khóa xe vội vàng rời đi, không để ý đến Mộ Bắc Thâm đang đứng bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mộ Bắc Thâm chậm rãi thu lại bàn tay đang dang ra, nhìn nơi Đường Sóc rời đi, trong lòng tràn đầy chua xót. Anh không phải không quý mến ai. Anh có quý mến, tôi có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Hóa ra, không phải tôi không thích cười nữa, mà là tôi không cười với anh ấy, không cười với ai, chỉ cười với Ôn Nhiệm Nam. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88. Nét để ủng hộ team nhé. Cố Ngôn Xanh mở cửa phòng đi đến tủ quần áo, từ từ lấy ra hộp đựng quần áo của Ôn Nhiệm Nam. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn bộ quần áo quen thuộc, trong lòng Cố Ngôn Xanh đầy chua xót. Anh nhớ rằng khi mẹ anh bắt phải sống với Ôn Nhiệm Nam, anh nhớ Ôn Nhiệm Nam đã trồng hoa hướng dương ở bồn hoa ở tầng dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Ngôn Xanh phát hiện ra rằng dường như hai người họ hiếm khi bình yên ở bên nhau. Anh giơ tay định đóng hộp lại, muốn đặt lại thì khóa kéo đột nhiên bị bung ra khiến chiếc hộp trực tiếp rơi xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Ngôn Xanh hạ thấp người định nhặt lên, nhưng đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo khoác trắng thì người đông cứng lại, vội vàng nhặt lên. Đây là chiếc áo khoác mà Ôn Niệm Nam mặc khi bị bọn bắt cóc bắt đi thay cho anh. Copy nội dung từ truyện 88. Trên áo có vết máu lớn, cho dù giặt sạch vẫn còn lưu lại vết máu. Hai tay Cố Ngôn Xanh run rẩy cầm áo khoác định bước tới bật đèn lên để nhìn cho rõ, nhưng anh lại đá vào một cái gì đó. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xuống, anh thấy đó là một cuốn nhật ký có khóa mã. Cố Ngôn Xanh nhặt nó lên và thấy một hàng chữ và chữ cái được viết trên cuốn nhật ký. Lớp 6, cấp 2, Ôn Nhiệm Nam, GYS, WNN, nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ team nhé. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.